Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3683, chương 3683, vô đề. Hừ, các ngươi lệnh bài cũng không giả, nhưng khẳng định đều không phải chính mình. Bọn họ nguyên bản người sở hữu khẳng định đã bị các ngươi giết chết. Cũng không biết có bao nhiêu đồng đạo chết tại trong tay các ngươi. Trước đó thối lui đến hậu, phương nước Lữ Lạnh lập tức mở miệng phản bác, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nhưng mà Bạch Vũ Triết nhưng không có thời gian lại phản ứng hắn. Phía trước kia người công kích lần nữa đến, kiếm khí ngút trời, xuất thủ so trước đó càng thêm hung ác. Một tiếng phượng minh truyền ra, Bạch Vũ Triết cũng không khách khí. Không chỉ có là phải tăng cường lực chiến đấu của mình, cũng cần dùng một số thủ đoạn khác đến làm sáng tỏ chính mình cũng không phải là cái gì lôi thiếu. Mang thiên lôi, phượng minh âm công lập tức làm cho đối phương thế công hơi trì trệ như vậy một chút điểm. Bạch Vũ Triết thừa cơ xuất thủ, lực lượng cường đại lần nữa đem đối phương cho đẩy lui. Nói lại lần nữa, chúng ta là danh phù kỳ thực Tử Tiêu Cung đệ tử. Sư phụ ta chính là Tử Tiêu Cung cung chủ Cổ Nguyên. Vị này là Cổ Thanh Vân. Tin tưởng hắn các ngươi luôn có người nhận biết a. Bạch Vũ Triết đánh lui đối phương sau đó, mặc dù mở miệng lần nữa giải thích, nhưng thần sắc đã so vừa rồi lạnh lùng rất nhiều, thậm chí là mang theo một tia nộ hỏa. Lúc này đến chân núi người đã không ít, chừng hơn 30, nhưng chân chính xuất thủ chỉ có phía trước kia người. Bất quá những người khác cũng đều cảnh giác, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Nghe xong Bạch Vũ Triết sau đó, rất nhiều người đều trên mặt nghi hoặc, thậm chí trong đó xác thực có người nhận ra Cổ Thanh Vân. Dù sao Cổ Thanh Vân thân là Cổ Nguyên Tam Nhi Tử, mà lại tự thân thiên phú cũng coi là nhất lưu, ở tại thần giới vẫn còn có chút danh khí. Trước đó xuất thủ người kia cũng là do dự, dù sao Bạch Vũ Triết biểu hiện ra phương thức chiến đấu, chỉ có bổ sung lôi điện, còn có binh khí là trường thương hai loại phù hợp lôi thiếu mang thiên lôi. Cái khác đều không phù hợp, thậm chí mang thiên lôi trường thương chính là màu lam nhạt. Về phần kia Tử Kim Phượng Hoàng, xưa nay không từng nghe nói qua mang thiên lôi có thủ đoạn này. Còn có Bạch Vũ Triết ẩn chứa năng lượng bên trong, lôi điện thuộc tính kỳ thật cũng chỉ là chiếm cứ một bộ phận mà thôi. Trong đó còn có lưỡng chủng phi thường lực lượng bá đạo. Dạng này mà tính, người này xác thực không phải mang thiên lôi, nhưng đến cùng phải hay không huyết nguyệt ma giáo người, hắn cũng còn không quá xác định. Ngươi là thế nào nhận định bọn hắn chính là huyết nguyệt ma giáo người? Lúc này, trong đó một lão giả đi ra, ánh mắt nhìn về phía nước Lữ Lạnh. A, nước Lữ Lạnh lúc này cũng có chút mộng, bởi vì đã có người xác nhận, đối phương bên trong có một người chính là Tử Tiêu Cung cung chủ nhi tử. Chính mình có thể là thật hiểu lầm nhân gia. Ta, đệ tử là cảm thấy bọn hắn có 5 cái Tử Tiêu Cung người, nhưng trong đó có một người chính là Kim Xuyên Kiếm Tông người. 2 cái này tông môn đệ tử đi cùng một chỗ, mà lại quan hệ tốt như vậy, đây không phải rất đáng được hoài nghi sao? Nước Lữ Lạnh kiên trì, đem suy đoán của mình nói ra. Hoang đường, lão giả kia lập tức giận mắng một tiếng, tiếp lấy dạy dỗ, làm sự tình sao có thể như thế xúc động. Nôn nôn nóng nóng, bằng điểm này liền có thể kết luận nhân ra là huyết nguyệt ma giáo người sao? Lại nói, tại hơn 120 năm trước, người không biết Tử Tiêu Cung một đệ tử trở thành Kim Xuyên Kiếm Tông tông chủ con rể sao? Hiện nay cái này hai đại tông môn đã sớm tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hai nhà bọn họ đệ tử đi cùng một chỗ lại có cái gì hiếm lạ? Nước Lữ Lạnh lập tức sửng sốt, hắn là thật không biết a, thần giới phạm vi quá lớn, nếu như không phải cái gì đại sự kinh thiên động địa, muốn truyền đến trong tai của mỗi người, kia là chuyện rất khó,